Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Mạng lưới trực tiếp. Không chỉ có như thế, Hạ Nại Nhi tài nghệ biểu hiện ra bên trong cái này thủ khúc, hoàn toàn liền là siêu nhất lưu tiêu chuẩn a. Ai biết cái này từ khúc là vị nào nhạc sĩ tác phẩm? Cùng Hạ Nại Nhi người chế tác lại là quan hệ như thế nào? Từ khúc kho tư liệu đến xem, là cùng một người, gọi Trung Minh, ngươi nói là cái này giả lập thần tượng là hắn thiết kế, từ khúc cũng là hắn viết. Đây quả thực là một thiên tài a. Xác thực thiên tài, ta còn là lần đầu tiên nghe được như thế hoàn mỹ điện âm. Thậm chí rất nhiều phương Tây chuyên nghiệp nhạc sĩ vậy không đạt được trình độ này. Người này, hiện tại là mình mở phòng làm việc, hay là tại những công ty khác nhậm chức, có thể hay không đào tới? Đào người, hiện tại có chút nói còn quá sớm đi, lại nói chuyện này đến tìm bộ tài nguyên nhân lực đi làm. Các loại giải thi đấu kết thúc lại đi tìm cũng không muộn. Giám khảo đoàn bên trong vậy có rất nhiều nhạc sĩ, biên múa chuyên gia, những người này đối với một cái giả lập thần tượng tới nói cũng đều là ắt không thể thiếu. Chuyên nghiệp nhạc sĩ chỉ là nghe một bản fader liền lập tức có thể phân biệt ra được. Đây tuyệt đối là một bài hiếm có tác phẩm xuất sắc. Cho nên, giai đoạn thứ ba chủ gia liền định Hạ Nại Nhi. Ta đồng ý, ân, ta vậy không có ý kiến. Ta nhìn một chút Hạ Nại Nhi xây mô hình, trình độ không sai, không qua còn có thể hơi hoàn thiện một chút mảnh, có thể dựa thật tô bạch cái kia tiêu chuẩn lại đề thăng một cái. Về phần mát, nàng nguyên bản lon pad tính một cái, cũng có thể cho nàng thêm một đoạn đế na vũ đạo. Nàng và đế na thân cao cơ bản không sai biệt lắm, có thể dùng chung. Thượng quan vân liền theo tô bạch cái kia đường đi tới chế tạo a. Ha ha, ta đều có chút chờ không nổi muốn nhìn. Cảm giác lần này giả lập thần tượng giải thi đấu chỉ sợ hội sáng tạo tranh tài xây dựng đến nay nhiệt độ cao nhất độ a. Đến giai đoạn thứ ba mạng lưới trực tiếp, giả lập thần tượng nhóm cần biểu hiện ra coi như không chỉ là cái kia một đoạn đơn giản tài nghệ. Không qua những nội dung này không cần tác giả tự mình chuẩn bị, mà là người giám khảo đoàn căn cứ nhập vây giả lập thần tượng đặc điểm chế tạo riêng. Tựa như một chút cùng loại tuyển tú mục, vừa mới bắt đầu là bình xét, sang chọn, không quản là thông qua tài nghệ vẫn là thông qua nhan trị si ra một cái ưu tú tổ hợp. Về sau liền là tạo thành đoàn đội, có giám khảo đoàn thanh bọn này làm người, dạy dỗ thành chuyên nghiệp minh tinh, cho khán giả dâng lên một trận đặc sắc sân khấu diễn xuất. Về sau liền có thể mượn cái này nhiệt độ thuận lợi xuất đạo. Trên cơ bản lần này mắt hội lấy âm nhạc, vũ đạo làm chủ, bởi vì ca hát lời nói cần âm nguyên, mà mỗi cái giả lập thần tượng âm nguyên trên cơ bản đều là độc nhất vô nhị. Cần muốn tuyển chọn âm thanh yêu, còn cần thu làm việc. Đầu nhập tương đối lớn, cho nên không quá có thể đi, mà diễn tấu nhạc khí, khiêu vũ cũng chỉ là động tác. Tinh Hoa Giải Trí nội bộ có một đống lớn giả lập thần tượng động tác. Những động tác này đều là khóa lại mô hình xương cốt về sau điều khiển tinh vi một cái liền có. Thể dùng, trên cơ bản không có cái gì chi phí, hiệu quả cũng tốt, Hạ Nại Nhi có thể hay không khóa chặt giải đặc biệt. Liền nhìn giai đoạn thứ ba tài nghệ phô bày. Thứ bảy, ban đêm 7 giờ rưỡi, Chu Sâm còn tại tăng ca. Bất quá hắn vụng trộm địa tại trên máy vi tính mở cái cửa sổ nhỏ, mở ra giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện. Hôm nay là giả lập thần tượng giải thi đấu giai đoạn thứ ba mạng lưới trực tiếp. Hạ Nại Nhi có thể hay không cầm tới giải đặc biệt, liền nhìn hôm nay biểu hiện. Tuy nói tại tăng ca, tuy nói bạch giám quân vậy thỉnh thoảng địa sẽ đến tuần tra, nhưng Chu Sâm nhưng không cách nào nhịn xuống không nhìn, để hắn tan tầm về sau lại đi coi trọng truyền bá. cái kia không có khả năng, ai nhịn được a? Cho nên Chu Sâm vụng trộm địa mở cái cửa sổ nhỏ. Đại Huy ca an vị Chu Sâm bên cạnh, một chút thoáng nhìn, nhỏ giọng nói ra, nha, đây không phải giả lập thần tượng giải thi đấu sao? Chu Sâm gật đầu, ân, ngươi biết. Đại Huy ca vui vẻ, ta làm sao không biết a? Cái này giả lập thần tượng giải thi đấu chiến trận vẫn còn lớn đâu. Ngươi cẩn thận một chút a, nhìn có thể, chớ bị Bạch Tổng Giám bắt được, nếu không ta vậy phải bị mắng. Chu Sâm nhỏ giọng nói ra, yên tâm, ta cái này độc thân 27 năm tốc độ tay đó cũng không phải là ăn chay. Giả lập thần tượng, giải thi đấu giao diện bên trên, bắt mắt nhất vị trí liền là một cái trực tiếp cửa sổ, dùng để trực tiếp giả lập thần tượng mắt, ngoài ra còn có bỏ phiếu cửa sổ, phía trên là nhập vây 20 vị giả lập thần tượng. Từ hạng nhất Hạ Nại Nhi, tên thứ hai Đề Nhã Mãi cho đến một tên sau cùng. Toàn bộ có riêng phần mình bản khối, người xem điểm đi vào liền có thể ủng hộ mình thích giả lập thần tượng. Có miễn phí lễ vật, vậy có trả tiền lễ vật càng nhiều đương nhiên phải điểm thì càng nhiều. Cho nên đây cũng là đang khảo nghiệm cái này chút giả lập thần tượng hấp kim năng lực. Còn có nửa giờ mới hội chính thức bắt đầu, cho nên hiện tại trực tiếp gian cũng chỉ có một chương giả lập thần tượng giải thi đấu tuyên truyền. Cầu cùng một cái phát sóng đếm ngược. Nhưng đám fan hâm mộ cũng sớm đã kìm nén không được bắt đầu soát lễ vật. Về phần các loại mưa đạn càng là tung bay đến đầy bình phong đều là. Hoàn toàn không dừng được. Hạ Nại Nhi lão bà của ta. Ôm đi. Lão bà người hít thuốc phiện. Vẫn là để cho ta đi. Thượng Quan Vân ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thượng Quan Vân là nhà chúng ta Tô Bạch. Ta xem ai dám đoạt. Trong màn đạn nói cái gì cũng có, tặng quà tin tức vậy các loại tung bay, nhìn náo nhiệt cực kỳ. Cái này còn không có chính thức bắt đầu, trực tiếp gian đã có mấy trăm ngàn người đang đợi. Chỉ có thể nói cái thế giới này xác thực có đầy đủ giả lập thần tượng sinh tồn thổ nhưỡng. Loại này nhiệt độ tại Trung Minh kiếp trước giả lập thần tượng trên thân cũng không thấy nhiều. Chu Sâm ấn mở Hạ Nại Nhi giao diện. Thanh mình có thể đưa miễn phí lễ vật toàn bộ đưa. Tuy nói hắn vậy biết mình cái này chút lễ vật không được cái tác dụng gì đi. Nhưng dù sao cũng so không có cường. Tại trên bảng danh sách, Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân hai cái này thần tượng rõ ràng giành trước Hạ Nại Nhi. Hiển nhiên là bởi vì hai vị này phòng làm việc bao nhiêu đều đập tiền. Dù sao giai đoạn này so liền là hấp kim năng lực. Người ta nguyện ý thâm hụt tiền lừa gào to, tinh hoa giải trí cũng không trở thành cùng tiền không qua được. Chu Sâm thấy lo lắng xuông, nếu không phải hắn thực sự nghèo quá, liền vậy mua trả tiền lễ vật đưa cho Hạ Nại Nhi. Rốt cục, trực tiếp bắt đầu, toàn viên biểu diễn, Hạ Nại Nhi ở giữa nhất, ngoạt tàu, Hạ Nại Nhi là C vị A. Đề Nhã cùng Thượng Quan Vân hai cái cho nàng làm vật làm nền. Ta Hạ Nại Nhi nữ thần quả thật là có mặt bài. Nghiêu bước, cái khác thần tượng vậy đều đi ra. Đó là cái ảnh gia đình a. Cái này biểu diễn tạo hình là coi như không tệ. Cái này chút bên cạnh cạnh góc sừng giả lập thần tượng có chút thảm đi. Không có nhiều lộ mặt cơ hội a. Đều theo bài danh tới. Lại nói nhìn cái khác thần tượng làm gì a, Hạ Nại Nhi còn chưa đủ ngươi nhìn sao? Trực tiếp hoàn toàn cùng giả lập thần tượng âm nhạc sẽ là một cái hình thức. Mới vừa lên tới liền là tất cả giả lập thần tượng tập thể biểu diễn. Với lại lần này là đến na tại chỗ cao ca hát. Trên đài đều là dự thi giả lập thần tượng nhóm. Theo tiếng ca nhảy múa. Chu Sâm lực chú ý toàn bộ tập trung ở sân khấu trung ương nhất Hạ Nại Nhi trên thân. Xuất khí giáng múa thấy tâm hắn chiều bành trướng. Cái này là cái thứ nhất mắt. Tất cả giả lập thần tượng tựa như là một cái cỡ lớn vũ đoàn như thế. Camera có đôi khi cho đến viễn cảnh. có đôi khi cho đến gần cảnh hoặc đặc tả. Mặc dù giả lập thần tượng nhóm động tác cơ bản giống nhau, nhưng khác biệt giả lập thần tượng nhảy ra lại là có cách biệt một trời. Mà Hạ Nại Nhi mặc dù mặc trang phục cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa áo quần diễn xuất, nhưng lại không hề nghi ngờ là tất cả giả lập thần tượng bên trong mắt sáng nhất cái kia. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.